lớp ngụy trang trên mặt Lâm Thiên Y bị công phá, có vài phần không cam lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net